cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 325, bố cục thiên hạ. Chạy mau, chạy, Thần Phong thành chủ cùng Phong trưởng lão liều mạng muốn ngươi chạy trốn. Két, chỉ thấy Hỏa Dung hét lớn một tiếng, cả phiến hư không hóa thành hắn chúa tể một phiến thế giới. Thần Phong thành chủ cùng Phong trưởng lão hoàn toàn hướng không ra thế giới hàng rào. Đây cũng là thế giới thần khủng bố, có thể đem phụ cận hư không hóa vì thế giới của mình. Vậy ở địch nhân thế giới thần, căn bản không có người dám tùy tiện trêu chọc, đắc tội Bất Hủ thần linh, coi như chênh lệch rất lớn, còn có chạy trối chết khả năng. Tại thế giới thần trước mặt, căn bản không có mảy may chạy trối chết năng lực. Dục hỏa thiêu thân, Hỏa Dung đánh ra thần thông của mình. Nhất thời, toàn bộ ký kết thế giới bị hừng hực liệt hỏa bao trùm lên. Mặt khác, hắn kết xuống thế giới cũng bảo tồn tốt phủ thành chủ, không bị hắn hỗn độn chi hỏa thiêu hủy. Tương đương không? Ta không muốn chết à, Phong trưởng lão, Thần Phong thành chủ, 100.000 hắc kỵ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không lâu sau đó, toàn bộ tại Hỏa Dung hỗn độn chi hỏa dưới, toàn bộ biến thành cho bụi. Một chiêu, để 100.000 trở lên sinh linh biến thành cho bụi. Đây cũng là thế giới thần thực lực kinh khủng. Chủ nhân, yêu cầu cá nhỏ tôm đã giải quyết. Hỏa Dung đối với hư không cúi đầu. Siêu, một thân đạo bào màu xanh Vương Lập trống rỗng xuất hiện tại phủ thành chủ trên không. Toàn bộ đều đi ra đi, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ Thần Phong thành. Vương Lập đem quy khư thế giới đại môn mở ra. Nhất thời, Thần Phong thành trên không xuất hiện một nói không gian thật lớn vòng xoáy. Trời ạ, đây là cái gì? Thần Phong thành các cư dân trong nháy mắt đều bị hấp dẫn. Cốc cốc cốc, hơn 100 triệu đại hạ binh lính tại hạ mang phân thân chỉ huy dưới, theo không gian trong nước xoáy đi ra. Cái gì? Thật là nhiều binh lính, mà lại tất cả đều là tiên đế trở lên. Khoảng chừng hơn 100 triệu. Trời ạ, cái này là ở đó tới quân đội. Cư dân đều hoảng sợ. Ngay sau đó, Bồ Hư Đạo Tổ, Phượng Thiên Vũ, Tử Vân Tiên Tử, Lý Thanh Tuyết bọn người, nguyên một đám bay ra. Già Thiên, Bình Thiên, Đãng Thiên, Linh Thi, Hỏa Linh Nhi, bọn người Vương Lập bọn nô bộc cũng ào ào bay ra. Sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ Thần Phong thành. Đối mặt lực lượng cường hãn, Thần Phong thành dân chúng tự nhiên không dám phản kháng, ào ào lựa chọn thần phục. Sau đó, hạ mang phân thân thiết lập tế đàn, chiếu cáo thiên hạ, đại hạ quốc thành lập, Thần Phong thành đổi tên là Hạ Thành, vì đại hạ lâm thời hoàng thành. Từ đó, đại hạ quốc chính thức tại thiên nguyên thần giới đặt chân. Hạ mang phân thân cũng thu hoạch được vô lượng khí vận, cảnh giới đột phá đến Bất Hủ thần linh. Hạ Thành trở thành đại hạ quốc chinh phục thiên nguyên thần giới lên. Vương Lập cũng biết Thất Sát Minh tại bốn phía tìm tin tức của hắn, muốn thay Thiên Tà Thần báo thù. Vốn là Vương Lập tạm thời không có tìm bọn họ để gây sự dự định. Không nghĩ tới, bọn họ thế mà chính mình muốn đưa tới cửa muốn chết. Thất Sát Minh, ha ha, rất tốt, thì cùng các ngươi chơi một chút, xem như một lần luyện binh. Vương Lập lãnh khốc lộ ra cười một tiếng. Đại hạ đám văn võ đại thần tại quy khư thế giới tu luyện mấy chục năm, tuy nhiên, không giống Vương Lập nô bộc một dạng, thu hoạch được Vương Lập đánh dấu liên tục không ngừng tư nguyên. Nhưng, đại hạ thống nhất tam giới, đồng dạng cũng thu hết vô số tài phú cùng tư nguyên. Những tư nguyên này, có thể đủ dùng để bồi dưỡng bọn họ. Trước mắt, mọi người cảnh giới cùng thực lực, đều phải đến đột nhiên tăng mạnh phát triển. Thiếu hụt thì là đối với lực lượng trưởng khống, cùng chiến đấu kinh nghiệm. Vừa tốt, Thất Sát Minh có thể dùng đến cho đại hạ luyện binh sử dụng. Vương Lập không có khả năng che chở đại hạ cả một đời. Thậm chí nàng còn muốn đại hạ thành vì mình cự đại trợ lực. Tự nhiên cần đại hạ tự thân lớn mạnh, phát triển, Thiên Thánh Châu, Thất Sát Minh, liền từ đại hạ quốc tới đối phó. Những người còn lại thì có an bài khác, bọn họ đã được đến cực. lớn trưởng thành, chí ít đều có trung vị thế giới thần cảnh giới. Ta cũng nên bắt đầu bố cục thiên hạ. Vương Lập cười nhạt nói. Tại tam giới thời điểm, trong lòng hắn liền từ bố cục thiên hạ kế hoạch, để cho mình bọn người hầu, từng cái đều trở thành một phương đại lão. Già Thiên, Bình Thiên, Đãng Thiên, Ali, ngũ đại thần thú, các ngươi tiến về yêu tộc, ở nơi đó xây thế lực của chính mình, cho nhiệm vụ của các ngươi, từng cái đều muốn trở thành yêu tộc một phương đại lão. Vương Lập phân phó nói, vâng thưa chủ nhân, Ali bọn họ lĩnh mệnh nói, Hỏa Linh Nhi, mệnh lệnh tiến về thần giới Nam Bộ thành lập Hỏa Linh Tông. Tiêu Diễn, mệnh lệnh ngươi tiến về thần giới Nam Bộ thành lập Thần Hỏa Thành. Huyễn Linh, mệnh lệnh ngươi tiến về thần giới phía Đông thành lập Huyễn Linh Tông. Ngọc Thiên Hành, mệnh lệnh ngươi tiến về thần giới phía Đông thành lập Thiên Hành Lâu. Linh Thi, mệnh lệnh ngươi tiến về thần giới vùng phía Tây thành lập Cương Thi Đế Quốc. Thiên Lục Kiếm Tổ, mệnh lệnh ngươi tiến về thần giới vùng phía Tây thành lập Thiên Lục Kiếm Các. Phệ Kiếm, mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh thập tam kiếm vệ, tiến về thần giới Bắc thành lập Vạn Kiếm Tông. Đoan Mộc Tuyết, mệnh lệnh ngươi tiến về thần giới phía Bắc thành lập Băng Tuyết Thánh Thành. Hồng Viêm, mệnh lệnh ngươi tiến về thần giới bên trong bộ thành lập Nghịch Thiên Lâu. Kinh Hồng, mệnh lệnh ngươi tiến về thần giới bên trong bộ buông xuống Kinh Hồng Các. Nguyệt Ma, mệnh lệnh ngươi tiến về thần giới bên trong bộ buông xuống Thiên Ma Giáo. Khả năng có quên, đến lúc đó bổ sung. Các ngươi, không không thành là chúa tể một phương. Thành lập để thần giới đều muốn run rẩy đại thế lực. Chúng ta đợi tin tức tốt của các ngươi. Vương Lập một hơi ra lệnh. Đúng, chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mọi người lời thề son sắt cung kính nói. Chủ nhân giao cho bọn họ cho rằng, quản chi chết cũng muốn liều mạng hoàn thành. Mà lại, bọn họ từng cái đều thu được thiên phú nghịch thiên. Đối với mình còn là vô cùng tin tưởng. Sau đó, bọn họ ào ào hóa thành một đạo lưu quang. Rời đi Đại Hạ Thành. Tiến về Vương Lập ra lệnh cho bọn họ đi trước địa phương. Thành lập thuộc tại thế lực của mình. Mỗi người bọn họ, trước khi đi, Vương Lập cũng đưa tặng đại lượng công pháp thần thông bí thuật thần khí cho bọn hắn. Dùng để bồi dưỡng thuộc hạ. Những vật này, đối với đánh dấu vô số năm Vương Lập tới nói, hoàn toàn không thiếu hụt. Hơn nữa, còn là chuyên môn xứng đôi bọn họ tông môn thuộc tính công pháp thần thông. Lúc này, Vương Lập bọn nô bộc, chỉ còn lại có Hỏa Lăng người một nhà. Hỏa Lăng, ta biết ngươi lo lắng phụ thân ngươi Hỏa Liệt an nguy. Ngươi thì cùng Khuynh Thành cùng một chỗ, tiến về Bất Tử Ma Vực tìm kiếm phụ thân ngươi Hạ Lạc đi. Tìm được về sau, trực tiếp trở về Nhân Vương Phủ là đủ. Vương Lập phân phó nói. Vâng thưa chủ nhân, phu thê hai người rất cảm động. Không nghĩ tới chủ nhân để bọn hắn đi tìm kiếm phụ thân của mình. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi bảo trọng. Hỏa Dung hướng về cha mẹ của mình cáo từ nói. Hỏa Lăng cùng con của mình, tới một cái ôm ấp về sau, liền cưỡi lên thái cổ cái gì, cùng thê tử của mình xuất phát, tiến về Bất Tử Ma Vực. Đến mức Hỏa Dung Vương Lập lưu hắn lại đến, tự nhiên có nguyên nhân. Hỏa Dung bị Nhân Vương tước đoạt chí tôn hỏa chủng, tự nhiên muốn trở về báo thù. Mà Vương Lập mục đích tự nhiên rất đơn giản, cái kia chính là theo tiến đến, tại Nhân Vương Phủ đánh dấu. Chỉ có Nhân Vương Phủ loại địa phương này, mới có đánh dấu thu hoạch được đột phá đến thần chủ cảnh cơ duyên. Nhân Vương Phủ lão tổ tông, là thần chủ, để bảo đảm không có sơ hở nào. Vương Lập dự định đem nhất niệm thần ma tu luyện tới đại thành cảnh giới về sau, mới xuất phát tiến về. Dạng này, coi như đối chiến lên, nương tựa theo nhất niệm thần ma hợp nhất lực lượng kinh khủng, có thể đem hắn đánh chết. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.